Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, chương 307, Đế Viêm. Ngươi không biết, cũng không đại biểu không có. Có lúc, nhãn giới thấp, cũng là một loại vô tri. Phương Mặc nghe vậy, cao giọng trả lời, nhấc chân vừa nói, một bên hướng về đại môn vỡ vụn cổ đế động phủ đi. Ở Phương Mặc tiến vào trước kia, bên trong lại không còn tiếng nói chuyện truyền ra. Xích Thố thấy Phương Mặc hướng về cổ đế trong động phủ đi, cũng là đi theo phía sau Phương Mặc, mà Trúc Khôn thấy thế, cũng là đi theo phía sau. Cổ Ngu Miêu và Hồn Thiên Đế nhìn một chút đối phương, cũng không biết làm sao bây giờ. Cái này, làm nửa ngày, vì người khác làm áo cưới, còn có cái gì làm đâu? Cổ huynh, chúng ta làm sao xử lý? Dù là cơ trí như yêu hồn thiên đế, cũng có chút chờ thời. Hiện tại, dưới loại tình huống này, mình làm sao xử lý? Ta cũng nghĩ không ra. Ta cái này con rể, có phải hay không ăn nhiều chết no? Một cái đấu đế, tới đoạt hai người chúng ta nhỏ đấu thánh cơ duyên. Cổ Nguyên phát ra bực tức, cho hồn thiên đế truyền âm. Ạc, ngươi xác định, ngươi là hắn nhạc phụ, không phải cừu nhân. Hồn thiên đế một mặt hài ý nhìn Cổ Nguyên. Vừa rồi Phương Mặc xuất hiện, nhìn sắc mặt của Cổ Nguyên là dạng gì? Hồn thiên đế thế nhưng là thấy nhất thanh nhị sở. Có thể nói, nếu không phải làm phiền thứ gì, Phương Mặc sớm đã đem Cổ Nguyên bóp chết. Ạc, vừa nghĩ tới mình đối với Huân Nhi làm những chuyện kia, Cổ Nguyên liền một trận lúng túng. Không phải là có chút sợ hãi. Đấu đế là thân phận gì? Cổ Nguyên rất rõ ràng, hoàn toàn áp đảo đại lục phía trên. Có thể nói, chỉ cần Phương Mặc nguyện ý, trên cái này đại lục không có thứ gì là không lấy được. Huân Nhi, nói xong cũng chỉ là một cái nữ nhân xinh đẹp mà thôi. Mà mình, nghiêm chỉnh mà nói, còn tính là Huân Nhi cừu nhân. Dù sao, mình nuôi dưỡng Huân Nhi, thế nhưng là một ngày kia cắn nuốt huyết mạch của nàng. Điểm này, Cổ Liên rất rõ ràng. Cổ Nguyên không tin, Cổ Liên không có từng nói với Phương Mặc. Nghĩ được như vậy, Cổ Nguyên có một loại chạy trốn xúc động. Cổ huynh, ngươi đây là thế nào? Hồn Thiên Đế nhìn sắc mặt càng ngày càng khó coi Cổ Nguyên, cười hỏi, cút đi. Từ Vạn Giới Học Viện truyền tới tao bảo, bị Cổ Nguyên dùng. Hắc hắc hắc, Hồn Thiên Đế cười cười. Nhưng, mặc kệ là hắn hay là Cổ Nguyên, cũng không có một người dám rời khỏi. Không rời đi, không nhất định chết. Nhưng sau khi rời đi, nhất định chết. Đi vào đại môn, xuất hiện ở trước mắt Phương Mặc là một quảng trường khổng lồ. Cuối quảng trường là một tòa to lớn thạch điện. Phương Mặc không chỉ có nhếch miệng, nơi này người đều thích dùng hòn đá làm đồ vật. Chẳng lẽ năm đó Đà Buông Tha cổ địa còn sinh hoạt ở thạch khí thời kỳ? Âm thầm nhả rãnh một phen, Phương Mặc tiếp tục xem hướng về phía xung quanh quảng trường. Trên quảng trường đứng sừng sững lấy 22 cây cột đá, trước 20 rễ đỉnh đều là có hư nhược dị hỏa xoay ở trên đỉnh. Dị hỏa quảng trường, Phương Mặc nhàn nhạt cười cười, tiện tay thu hồi phía trên tất cả dị hỏa, ném vào trong tiêu giao thần giới. Trong tiêu giao thần giới dị hỏa, cảm nhận được cùng loại khí tức, nhanh chóng đem cắn nuốt. Quảng trường cuối, cung điện kia, lúc này còn bị sương mù bao quanh. Phương Mặc không khỏi có chút buồn cười. Lúc này, còn ở nơi này cố lộng huyền hư. Tùy ý phất tay đem trước mắt sương mù tan hết về sau, trước mắt là một tòa vạn trượng cao tượng đá. Rác rưởi, Phương Mặc lắc đầu, cũng không để ý tới tượng đá, mà là tiếp tục hướng về phía trước đi. Người đến dừng bước, bỗng nhiên, vừa đến ông lão bóng người, từ cổ đế tượng đá sau lưng đi ra, nhìn Phương Mặc, Xích Thố cùng Trúc Khôn, nói, cổ đế. Trúc Khôn nghi ngờ nói, Nhưng, thanh âm này cũng không phải một viên tiểu đan thuốc. Giả trang cái gì? Phương Mặc khoát tay áo, tùy ý hướng phía đế phẩm sổ đan vung ra vừa đến năng lượng. Lập tức, đế phẩm sổ đan sắc mặt đại biến. Chỉ trong nháy mắt, đế phẩm sổ đan năng lượng tản hết ra. Sau đó, hóa thành một viên màu xám đan dược. Chẳng qua, viên đan dược này, nhìn mấp mô, vô cùng không có một viên đan dược cần phải có quang trạch. Phương Mặc là luyện chế được qua hạ phẩm tiên đan, cho nên kiến thức qua so với cửu phẩm kim đan càng tăng thêm nhiều bức đan dược. Trước mắt mai này đế phẩm sổ đan, còn xa xa không có Mỹ Đô Toa phục dụng viên kia hạ phẩm tiên đan tinh xảo. Cầm trở lại, cho Dược Trần nghiên cứu một chút, nói không chừng có thể chữa trị hoàn chỉnh. Phương Mặc cười cười, đem thu vào tiêu giao thần giới. Phía sau Trúc Khôn nhìn trợn mắt hốc mồm. Cái này, nhiều bức hống hống đế phẩm sổ đan. Cứ như vậy không có. Ra đi, ở chốn nào đó, cũng không nhiều lắm ý nghĩa. Phương Mặc thu hồi đế phẩm sổ đan, nhìn về phía trước mặt cổ đế tượng đá. Nói, Trúc Khôn cũng biết đà buông tha cổ địa trốn ở chỗ này. Mà còn, tượng đá này bên trong, có đà buông tha cổ địa lưu lại đế chi nguyên tức giận. Quả nhiên, trên đấu khí đại lục, thật ra đời đấu đế. Chẳng lẽ, nguyên khí lại lần nữa xuất hiện? Phương Mặc vừa dứt lời, một đạo cùng trước kia cái kia nói thanh âm kinh ngạc đồng dạng âm thanh già nua xuất hiện ở bên tai Phương Mặc. Theo lý mà nói, đấu khí đại lục đã không có nguyên khí. Nhưng, vì sao lại có mời đấu đế ra đời đây? Theo âm thanh lại xuất hiện, một cái một đầu hỏa phát lão nhân xuất hiện trước mặt Phương Mặc. Người lão đầu này, nếu tấn thăng đấu đế, vì sao vẫn là như thế cô lậu quả văn? Há không ngửi, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Phương Mặc cũng có chút biết, nhìn đà xá cổ đế trước mắt, nói, ha ha ha, tiểu hữu cũng một câu kinh ngạc trong tỉnh mộng người a. Thì ra là thế, thì ra là thế. Đà xá cổ đế vuốt ve sợi râu, cười to nói, tiểu hữu là thiên ngoại người. Đà xá cổ đế nói, rõ. Phương Mặc gật đầu, đồng thời hệ thống cho bảng cũng là xuất hiện ở trước mắt. Tính danh, đế viêm tu vi, không, hạ vị thiên chí tôn, thần tôn sơ kỳ, tư chất, cấp 7, tiên thiên hỏa linh thể, ngộ tính, cấp 7, ta đi. Lão gia hỏa này bản thể đã thần tôn sơ kỳ, nghiêu bước, không chọc nổi, không chọc nổi. Phương Mặc vẫn là lần đầu thấy được siêu việt tiên tôn thực lực gia hỏa. Mặc dù, hiện tại nơi này chẳng qua là một cái phân thân, hoặc là nói, chẳng qua là một đạo lưu lại thần thức mà thôi. Bằng không, cũng không thể nào một chút tu vi cũng không có. Hệ thống cực lớn, nếu ta là cộng hưởng thực lực của hắn, có phải hay không, ta là có thể trực tiếp có một cái hạ vị thiên chí tôn tất cả năng lượng. Phương Mặc đỏ mắt, hỏi, không thể. Tên trước mắt này, đã hoàn toàn cùng bản thể đánh mất liên hệ. Cái này cùng lúc trước Noe không giống nhau. Noe bởi vì cùng bản thể có liên hệ, cho nên người cộng hưởng hắn phân thân năng lực cùng bản thể. Nhưng, cái trò này hiện tại thì tương đương với một đạo trí năng chương trình. Chỉ có điều cao cấp một chút thôi. Hệ thống giải thích, thất vọng ING. Phương Mặc thất lạc nói. Lúc đầu nghĩ đến, không chỉ có thể vào tay, bắt đầu một đạo cường đại dị hòa, hơn nữa còn có thể thu lấy được một phần thần tôn cấp bậc năng lượng. Thần tôn cấp năng lượng A, mình tất cả tiên thạch cộng lại, xem chừng cũng không có người ta một phần ước nhiều. Phương Mặc đóng lại hệ thống bảng, nhìn đà xá cổ đế trước mắt, lung lay đầu, được, ta tới nơi này. Chính là muốn nhìn một chút, đưa ngươi lưu lại bản nguyên chi hỏa cho ta. Ta sẽ không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Phương Mặc nói với giọng thản nhiên. Thôi được, hy vọng ngươi hào hào đối đãi hắn đi. Đà Xá Cổ Đế cười cười, sau đó lấy ra một đoàn mặt ngoài đều là hỏa diễm hạt sen, đưa cho Phương Mặc, đi. Phương Mặc nhận lấy, vứt xuống trong Tiêu Dao thần giới, xoay người rời khỏi Đà Xá Cổ Đế động phủ. Ngày mai, hoặc là chậm nhất hậu thiên, đấu phá liền kết thúc. Kế tiếp thế giới, vượt qua Thú Vũ Trang. Mấy ngày nay tác giả đang ở tăng giờ làm việc nhìn phim hoạt hình. Có thể có chút địa phương sẽ viết không hết nhân ý. Ta tận lực hào hào viết đi. Xin nhớ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Trong đường tam văn lưới bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.